Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 349 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Ký ức đau lòng hiện ra. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm tách ra khỏi Phạn Sang Mộng để đi tìm cái nơi tế đàn có xác của cổ thần á. Thì đi một đoạn thì hắn gặp phải đạo nhân bảy màu đang mê man do ảo thuật của Phạn Sang Mộng. Thì hắn thử cược một lần để tiến vào trong cái ảo cảnh của đạo nhân bảy màu mà tìm hiểu được nhiều chuyện hơn. Sau khi vào thì hắn đã biết được đạo nhân bảy màu này không phải là phản bội thê tử, mà chính là hai chị em của Phạn Sang Mộng đã phản bội gã. Gã ở trong ảo cảnh này đang tìm kiếm những ký ức cũ, cũng như tìm kiếm cái người thứ ba. Vì gã trước đây khi mà đánh nhau với người điên, với hai chị em Phạn Sang Mộng, rồi phải phủ thiên đạo xuống, rồi bị phân ra ba hồn bảy phách. Thì trước đây có nói ba hồn, một cái là chứa tu vi, rồi một cái chứa nguyên thần, rồi một cái là chứa ký ức gì đó. Vì vậy mà ai mà đoạt được cái chứa ký ức thì người đó coi như là có thể có cách để hội hợp lại, nói chung là tùm lum hết. Thì Vương Lâm lúc này thấy cái tên đạo nhân bảy màu này đang đuổi theo cái người được cho là người thứ ba, cái hồn thứ ba đó. Thì Vương Lâm thấy vậy cũng đuổi theo, dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này Vương Lâm cầm cái tấm bừa mặt quỷ cuốn đi, hóa thành u quang lao thẳng về phía trước. Lúc này thì ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, tay phải giơ lên vỗ mạnh lên thân thể một cái. Một ngụm nguyên thần khí liền bị phun ra. Nguyên thần này không phải là màu sắc, nhưng còn quý hơn cả tinh huyết nữa. Sau khi phun ra một hơi này, nguyên thần của Vương Lâm lập tức có vẻ hơi uể oải. Nguyên thần của hắn bước từng bước về phía trước, dung nhập vào trong nguyên thần khí kia. Rồi tốc độ đột nhiên tăng lên vô số lần, gào thét biến mất. Tốc độ này găng có thể nói là tăng lên gấp hàng trăm lần bình thường, bay đi ầm ầm. Trong nháy mắt thì Vương Lâm đã xuất hiện ở một nơi rất xa xôi. Thần thức của hắn mở rộng ra tới cực hạn, ở biên giới của thần thức mới thấy thân thể của đạo nhân bảy màu nhoáng lên. Còn thiếu một chút nữa. Vương Lâm cắn răng phun ra một ngụm nguyên thần khí nữa, tốc độ lại điên cuồng tăng lên, tạo thành tiếng chấn động vang vọng. Một cảm giác đau đớn từ nguyên thần tràn ra, giống như nguyên thần cũng bị xé rách vậy. Dùng sự thống khổ này để đổi lấy tốc độ, trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn mà thân thể Vương Lâm có thể thừa nhận. Dùng tốc độ như vậy, Vương Lâm tản thần thức ra, rốt cuộc cũng đuổi theo được đạo nhân bảy màu. Chỉ thấy phía trước thân thể đạo nhân bảy màu, hồn thứ ba tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa, bay thẳng về phía trước. Đạo nhân bảy màu vừa bay vừa nhướng mày. Lão hiển nhiên đã nhận ra sự tồn tại của Vương Lâm. Áo giáp này là do gã tự mình sửa lại. Nơi này có thêm một người nữa thì gã sẽ lập tức phát hiện ra. Chẳng qua cơ hội này cực kỳ quan trọng đối với gã. Thậm chí có thể tìm được chỗ luân hồi của hồn thứ ba hay không đều ở nơi này. Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, dù sao thì người có tư cách thi triển ảo thuật tới bậc này, cả thế giới trong động phủ đều không có. Gã không để ý tới Vương Lâm mà triển khai toàn bộ tốc độ, ngưng thần tập trung vào hồn thứ ba. Gã muốn nhìn thấy hồn thứ ba này rốt cuộc đi tới nơi nào. Chỉ cần tìm được nơi mà đối phương tới thì gã có thể nắm chắc sau khi đi ra khỏi ảo giác thì có thể tìm được dấu vết của đối phương. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt Vương Lâm lại phun ra một ngụm nguyên thần khí thứ ba mới miễn cưỡng bắt kịp được tốc độ của đạo nhân bảy màu. Nguyên thần của hắn như bị thiêu đốt, nhìn giống như là ngọn lửa gào thét lao tới. Dần dần phía trước hiện lên một đám tinh không mơ hồ, nơi này giống như là một tinh đồ khổng lồ. Tinh đồ này lớn tới vô tận, giống như là cả thế giới trong động phủ ngưng tụ lại. Trong chớp mắt khi nhìn thấy tinh đồ này, Vương Lâm liền nhận ra nơi này không ngờ là thế giới trong động phủ. Giới nội, giới ngoại, lúc này còn chưa có phong giới đại trận, vẫn là một thể. Vương Lâm tận mắt nhìn thấy hồn thứ ba bay vào trong tinh đồ. Nơi đó tuy không phải là trung tâm của tinh đồ, nhưng cũng cách không xa. Vị trí này nếu phân chia cẩn thận, thì không ngờ lại chính là giới nội. Giới nội, hồn thứ ba đi tới giới nội sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sau khi thấy hồn thứ ba tiến vào giới nội, liền nhoáng lên rồi biến mất.

cũng là thần thông khi ở vùng đất cổ mộ Vương Lâm đẩy lùi trưởng tôn mà học được. Lúc này hoàn toàn xuất ra, tiếng động này kinh thiên động địa, khiến cho cả vùng thiên địa này truyền ra tiếng nổ vang. Thiên không sụp đổ, đại địa rung rẩy, vô số khe nứt bị xé ra, phong vân biến sắc. Chỗ đạo nhân bảy màu ở trước mặt Vương Lâm lúc này cũng xuất hiện vô số vết rách trong hư vô. Những cơn lốc ầm vang, tất cả những chuyện này đều do lực lượng một tiếng rống của Vương Lâm tạo thành, lại được chiếc loa do sáu đại bổn nguyên biến thành phóng đại lên. Tiếng rống của Vương Lâm hóa thành cơn lốc âm âm tràn vào chiếc loa do lục đại bổn nguyên biến thành, ông ông vang vọng mấy lần liền truyền ra. Tiếng rống này vốn đã rất lớn, giờ phút này lại được phóng đại vô số lần. Từ trong chiếc loa tràn ra, thiên địa trong tích tắc này sụp đổ, cả huyễn cảnh tầng một lấy mắt thường cũng có thể thấy đang tan rã. Tiếng rống này hình thành một luồng lực lượng khó có thể hình dung nổi, giống như gió lốc thổi tới chính mặt trời bên ngoài cơ thể đạo nhân bảy màu. Ngọn lửa trên chính mặt trời này lập tức bị dập tắt không ít, âm thanh cũng xuyên qua chính mặt trời này mà truyền vào trong hai tai đạo nhân bảy màu. Đạo nhân bảy màu đang ở trong huyễn cảnh tầng thứ hai, vẻ mặt của gã kích động. Vốn dĩ thứ này không thể xuất hiện trên một tu sĩ như gã, nhưng giờ phút này gã căn bản khó có thể áp chế. Gã đợi ngày này đã nhiều năm như vậy, nếu không có cơ hội này thì có thể gã phải đợi cả đời. Hôm nay rốt cuộc, mượn lực lượng huyễn ảo từ Thiên Cương Đại Lục, gã có thể tìm được tung tích của hùng thứ ba. Tuy không rõ ràng lắm dấu vết do bản thân gã tác động nhưng lại vô cùng chân thực. Dù thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên gã có thể tới gần hùng thứ ba như vậy. Dưới ánh mắt của gã, gã thấy hùng thứ ba xuyên qua triệu hạ ngày nay, hướng về phía cung hư của vạn năm sau bay tới. Hai tay gã bắt quyết, muốn xem cho rõ hơn, nhưng đúng vào lúc này, kinh biến nổi lên. Trong tay gã truyền tới một tiếng rống kinh thiên động địa. Tiếng rống này lúc đầu còn không mãnh liệt, nhưng hầu như chỉ trong nháy mắt đã lập tức tăng lên vô số lần, trở thành tiếng vang duy nhất trong tai của đạo nhân bảy màu. Cũng trong tiếng gầm thét này, tất cả mọi thứ trước mặt đạo nhân bảy màu dường như bị một lực lượng mạnh mẽ tràn tới, xé tung ra, dường như muốn đánh tan huyễn cảnh của gã, lôi gã ra ngoài. Phía trước, hồn thứ ba vừa rồi còn rõ ràng, lúc này tiêu tán với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong chớp mắt, tinh đồ đã ầm ầm sụp đổ. Không chỉ có tinh đồ, tất cả mọi thứ bốn phía lúc này đều toàn bộ tan rã. Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vào thời khắc mà đạo nhân bảy màu kích động nhất sắp sửa thấy rõ nơi hùng thứ ba đến, thì mọi thứ tiêu tan. Đạo nhân bảy màu sửng sốt một chút, gã không có cách nào ngăn cản bởi vì thân thể gã ở tầng huyễn cảnh thứ nhất đã bị đánh thức rồi. Không! Đạo nhân bảy màu sau khi lặng người đi liền phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ tột cùng. Tiếng gào thét này từ trong miệng gã truyền ra, cũng từ trong miệng của đạo nhân bảy màu đang ngồi trên đỉnh núi ở huyễn cảnh tầng một truyền ra. Âm thanh ầm ầm trực tiếp va chạm với lực lượng một tiếng rống của Vương Lâm, hình thành một lực lượng hủy diệt. Lục đại bổn nguyên sụp đổ, Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bùng bùng, gần như xương tan thịt nát, đau đớn vô cùng, thân thể hắn bị đánh bay đi. Cùng lúc đó, chính mặt trời trong tiếng gầm của đạo nhân bảy màu khuếch tán về bốn phía, một lực lượng trùng kích mạnh mẽ đánh sâu vào Vương Lâm một lần nữa. Trong lúc nguy cấp, thân thể đạo cổ bất diệt của Vương Lâm bùng lên nhanh chóng khôi phục. Hắn giơ tay phải lên vung về phía trước, chỉ thấy tấm bừa mặt quỷ biến ảo ra cuốn bên ngoài thân thể hắn nhoáng một cái. Trong nháy mắt khi lực trùng kích đánh tới, thân thể Vương Lâm liền tiêu tán. Bên trong vùng tinh không tràn ngập thi thể mãnh thú. Ở một nơi không có nhiều thi thể lắm, cách đạo nhân bảy màu đang ngồi khoanh chân hơn trăm trượng. Vương Lâm mở bừng đôi mắt ra, ánh mắt ảm đạm, phun ra một ngụm máu tươi, không chút do dự lùi về phía sau. Một bước lùi này, thân thể của hắn đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện đỡ ở một nơi cực xa, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Vương Lâm thậm chí cả thời gian chữa thương cũng không có, điên cuồng bỏ chạy. Lúc này đạo nhân bảy màu đang ngồi trong đám thi thể mãnh thú, đột nhiên mở bừng đôi mắt ra. Hai mắt đỏ rực, thân sắc vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào một chỗ, gầm lên điên cuồng. Vương Lâm, thực tại ta nếu không giết ngươi, thể không làm ngươi. Tiếng gầm âm âm tràn khắp tinh vực, thi thể mãnh thú bên cạnh đạo nhân bảy màu lúc này rung lên, âm âm sụp đổ, hóa thành những đám tro bụi bị cuốn về tám hướng. Đạo nhân bảy màu đứng phắt dậy, mang theo sát khí ngập trời đuổi giết Vương Lâm. Vương Lâm trong khi bỏ chạy, nghe được tiếng gầm phẫn nộ này, sắc mặt trắng bệch, không dừng lại chút nào mà phun ra một ngụm máu tươi, dùng huyết độn bỏ trốn. Nói nhảm gì chứ, dù ta không phá hoại việc hắn tìm kiếm hồn thứ ba thì hắn đuổi ta tới nơi này

Nếu không thì như vậy đi, ngươi kể chuyện cổ cho chúng ta 1000 năm, ta sẽ thả cho ngươi rời đi. Tham Lan rên rỉ một tiếng, nhìn lại thân thể mình vừa bị túm về, lại nghe lời nói vừa rồi của Oa Oa, nước mắt trên mặt càng nhiều. Ta biết là như vậy mà, hai người các ngươi lần trước cũng như vậy nữa, ta thật sự không còn chuyện cổ nữa rồi, ta muốn uống nước. Ánh mắt Tham Lan lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong nội tâm của gã thầm hối hận không thôi. Năm đó gã ở giới ngoại gặp Vương Lâm, cuối cùng thân thể thoát khỏi mùi hôi thối, vốn có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, gã lại gặp phải đại chiến giới nội giới ngoại. Trận đại chiến này làm cho Tham Lan vô cùng hưng phấn, cảm thấy cơ hội của mình lại tới một lần nữa. Nói không chừng trong đại chiến này có thể được càng nhiều bảo vật, thậm chí tu vi còn tăng mạnh. Có ý định như vậy, Tham Lan theo đại quân giới ngoại đi vào Vân Hải Tinh Vực, âm âm rời đi. Dựa vào cảm ứng bảo vật, không ngờ lại tìm được cái khe của Vân Hải Tinh Vực, cũng đi sâu vào bên trong cái khe này. Ở nơi này, gã kích động không thôi, gã nhận ra nơi này tồn tại khí tức nồng đậm của pháp bảo. Loại khí tức này khiến cho gã cười điên cuồng cả nửa nén hương. Gã cho rằng vận khí của bản thân cũng còn đầy đủ, nói không chừng ở trong cái khe này sẽ có cơ duyên, rất có khả năng sau khi rời khỏi nơi này sẽ không còn phải sợ Vương Lâm nữa. Gã muốn cướp toàn bộ pháp bảo ở nơi này. Mang theo hùng tâm tráng chí như vậy, tinh thần Tham Lan hưng phấn trong cái khe không gian này, không ngừng cảm ứng tìm kiếm, cuối cùng gã không ngờ lại tìm được tế đàn của đạo cổ này. Tham Lan kích động không thôi, nhìn tế đàn này mà đôi mắt bừng sáng. Gã cảm nhận thấy được thế giới đầy chim hót hoa thơm bên cạnh tế đàn. Nhìn thấy nơi này, Tham Lan suýt nữa trù lên hưng phấn. Gã thấy vô số tiên thảo, trong đó có một số loại gã chỉ biết trong điển tịch, cả đời chưa từng gặp qua. Bất cứ loại nào hầu như sau khi luyện thành đan thì có thể hiệu quả tăng tu vi. Tiên thảo nơi này thực sự là rất nhiều, rất rất nhiều, khiến Tham Lan hít thở không thông. Trừ tiên thảo ra, gã còn thấy được những tiên thú rất hiền lành, nhưng lại tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Đám tiên thú này nô đùa vô cùng yên bình. Càng khiến cho Tham Lan kích động hơn, chính là gã theo kinh nghiệm phán đoán, chỉ cần không trêu chọc đám tiên thú này thì chúng sẽ không chủ động công kích mình. Thậm chí còn có khả năng giống như lôi lông gã gặp khi còn nhỏ, trở thành sủng vật của mình. Tất cả mọi chuyện khiến Tham Lan hưng phấn tới rung lẩy bẩy, nhưng mà gã vẫn không mất đi lý trí, cẩn thận quan sát bên ngoài cái khe này vài ngày. Biết rằng nơi này không có tu sĩ thủ hộ, cuối cùng gã thấy hai tiểu cô nương đang chơi đùa xuất hiện. Hai tiểu cô nương này trong mắt của gã không có chút uy hiếp nào. Trong kinh hỉ, Tham Lan cười điên cuồng, không chút do dự bước vào trong cái khe. Xuất hiện trong một không gian kỳ dị, tấm màn ngăn cách cái khe kia không có chút tác dụng nào đối với gã. Điểm này Tham Lan không cảm thấy bất ngờ chút nào. Đời này gã còn gặp những chuyện kỳ quái hơn rất nhiều. Sau khi tiến vào cái khe, gã thấy hai tiểu cô nương vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, lại càng cười rỗ lên. Tham Lan vung tay áo vây hai tiểu cô nương lại, sau đó bắt đầu hưng phấn hái tiên thảo. Chỉ là gã vĩnh viễn không thể quên chuyện bi thảm phát sinh sau đó. Gã còn nhớ hai tiểu cô nương sau khi bị gã vây khốn có nói vài lời. Ham ham nè, hắn là ai vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Ta cũng không biết nữa, hắn làm sao lại tới thú giới của Tử Dương Tông chúng ta chứ? Ngươi xem hắn có phải là điên rồi không vậy? Đó là đám cây cỏ cho tiểu thú ăn mà, sao hắn cứ cho vào miệng như vậy chứ? Hai tiểu cô nương sửng sốt hồi lâu. Tiểu cô nương tên Oa Oa kia liền đi tới vài bước, căn bản không hề bị Tham Lan vây khốn, xuất hiện phía sau Tham Lan đá một cái. Sau một cước này chính là cuộc đời bi thảm của Tham Lan. Nhớ lại cái đoạn ký ức này, Tham Lan nước mắt hay hằn, nhìn hai tiểu cô nương đang mở to đôi mắt cười đắc ý phía trước mà trong lòng thêm tuyệt vọng. Gã đánh không lại các nàng, thậm chí một cước của đối phương suýt nữa phế đi tu vi của gã. Gã nhìn hai cô bé này cảm thấy thực sự là đáng sợ. Ta kể là được rồi. Lần trước ta nói tới đại ma đầu Dương Lâm hung tàn, xấu xí, vô sĩ, kiêu ngạo rồi. Hắn ở trong bụng vọng nguyện. Giọng nói của Tham Lan như có lửa co quắp, ngồi đó không ngừng giảng giải. Dương Lâm thật đúng là ghê tởm, hắn làm sao lại có thể như vậy chứ? Tiểu cô nương mặc áo tím tên là Hàm Hàm lúc nãy nhăn mũi, rất không vui thì thầm. Hàm Hàm nè, ngươi có nhớ chuyện trước kia ta nói với ngươi không? Ta và sư phụ ra ngoài tìm dược thảo, lúc đó cảm nhận được một thần thức kỳ quái. Ta và hắn trao đổi nữa, hắn nói hắn tên là Dương Lâm. Ngay vào lúc Tham Lan đang kể chuyện xưa, thì ở bên ngoài cái khe đạo viên này, ở trong tinh không mờ mịt chỗ tế đàn, Vương Lâm sắc mặt trắng bệch lại phun máu tươi, một lần nữa dùng huyết đụng phóng đi. Phía sau hắn tinh không giống như bị thiêu đốt, chính hỏa điểu khổng lồ gào thét truy kích, cuốn động từng đợt sóng nhiệt, tản mát ra uy áp ngập trời.